xin hãy đến với tôi người ơi. Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười, tôi quen sống như không là tôi. Từng ngày trước bức tranh muôn sắc màu, giờ bạc phánh tả tơi còn đâu. Ngàn đời ngỡ tình yêu không đổi màu, giờ tự hỏi trái tim nằm đâu. Tình đã hết trước khi được bắt đầu, trước khi kịp nói lời mến yêu. Từ lâu biết trái tim đã hững hờ, chẳng yêu những cứ vờ thôi. Người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Thôi, người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến.